Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 981, chương 980, vây công. Phúc Hải Đại đem còn sót lại nửa bên nhục thân tại cái kia Hắc Liên Pháp trong trận. Một chút sợ hãi đến hướng về Tô Hàn khổ khổ cầu khẩn nói. Đừng giết ta, ta nguyện ý thần phục với ngài, mở ra ta nguyên thần, để ngài thiết hạ cấm chế. Tại thế giới của võ giả bên trong, có thật nhiều kiên cường bất khuất võ giả, cũng tương tự có thật nhiều tham sống sợ chết, sợ hãi tử vong võ giả. Hơn nữa sâu kiến còn ham sống, cầu sinh chính là tất cả võ giả bản năng sao sao. Phúc Hải Đại đem cũng chỉ là cái kia tham sống sợ chết võ giả một trong thôi. Niệm động trong lúc đó, cái kia Phúc Hải Đại đem chợt thôi động pháp lực, nguyên thần hiển hóa, một cái suy yếu vô cùng nguyên thần chợt xuất hiện ở hắn một nửa nhục thân bên trên. Phúc Hải Đại đem một nửa nhục thân bị ngày đó sát sát kiếm sau khi thôn phệ. Đối với thực lực của hắn ảnh hưởng cực lớn. Hắn lúc này nếu là riêng lấy lực lượng mà nói, thậm chí còn không sánh bằng một tên đỉnh tiêm tích huyết trùng sinh đẳng cấp cường giả. Bất quá nếu là cùng tích huyết trùng sinh đẳng cấp cường giả giao thủ, tuyệt đối là Phúc Hải Đại đem chiến thắng. Tô Hàn hai tay kết ấn, vận chuyển trời thi kinh, ngưng tụ ra một đạo thi dấu vết, một chỉ điểm tại cái kia Phúc Hải Đại đem nguyên thần bên trên. Tại cái kia Phúc Hải Đại đem nguyên thần bên trên in dấu xuống một cái lạc ấn. Phúc Hải Đại đem linh thức tại chính mình trong nguyên thần quét qua. Sắc mặt hơi đổi một chút. Cái này lạc ấn thật là tinh diệu. Muốn chỉ muốn thoát khỏi cái này lạc ấn, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Tô Hàn tiện tay vung lên, 10 khối cực phẩm linh tinh chợt bay vào Phúc Hải Đại đem trong tay. Mau chóng khôi phục thực lực của mình. Vâng, Chúa Thượng, mời nhìn thủ đoạn của ta. Cái kia Phúc Hải Đại đem há miệng hút vào. Thể nội thủy chi pháp tắc phun trào. Phương viên vạn dặm thủy chi linh tức điên điên cuồng sôi trào. Hóa thành từng đạo màu lam liêu quang. Chui vào trong cơ thể của hắn. Phúc Hải Đại đem điên cuồng thôn phệ lấy phương viên vạn dặm thủy chi linh tức giận. Cái kia bị Tô Hàn chém giết một nửa nhục thân chợt bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng. Cấu tạo, vẻn vẹn mấy hơi thở trong lúc đó, cái kia Phúc Hải Đại sẽ bị chém giết nhục thân liền đã hoàn toàn khôi phục. Chỉ là khí tức của hắn so với vừa mới xuất hiện thời điểm. Yếu rất nhiều, bất quá cũng xa mạnh hơn xa rất nhiều đỉnh tiêm tích huyết trùng sinh cảnh cường giả. Thiên huyền cảnh võ giả nắm giữ thiên địa pháp tắc, hơn nữa nhục thân thần thông so bất tử cảnh cường giả càng thêm cường đại. Khôi phục cũng xa xa không vượt qua được tử cảnh cường giả. Tô Hàn vừa rồi nếu là cùng cái kia Phúc Hải Đại đem so với liều mạng sức khôi phục, tuyệt đối sẽ bị cái kia Phúc Hải Đại đem tươi sống mai chết. Hải Long Bích Ba có chút hâm mộ nhìn Tô Hàn một cái. Trầm giọng nói, Tô Hàn, chúng ta đi thôi, nơi đây không thích hợp ở lâu. Thiên huyền cảnh võ giả, vô luận là đặt ở cái nào thế lực lớn bên trong, đều là cao cấp nhất nhân vật, một chút vô thượng đại giáo giáo chủ, cũng bất quá là thiên huyền cảnh cửu trọng thiên võ giả. Hải Long Bích Ba quyền thế cực lớn, cũng lung lạc vài tên thiên huyền cảnh cường giả. Bất quá những ngày kia huyền cảnh cường giả cùng Hải Long Bích Ba chính là minh hữu, thậm chí là quan hệ hợp tác, nàng cũng vô pháp nắm giữ một tên thiên huyền cảnh nô lệ. Bây giờ thấy cái kia Phúc Hải Đại sẽ bị Tô Hàn thiết hạ cấm chế, trở thành có thể tùy ý sai sử nỗ lực, Hải Long Bích Ba tự nhiên 10 phần hâm mộ. Tốt. Tô Hàn khẽ gật đầu chợt cùng Hải Long Bích Ba cùng nhau hướng về phương xa lao đi. Phúc Hải Đại đem thì là bên cạnh Tô Hàn sau lưng. Giống như nô bộc đồng dạng không ngừng hấp thu cái kia cực phẩm linh tinh bên trong linh lực. Khôi phục thực lực của mình. Ha ha, tìm tới ngươi, đáng chết tiểu súc sinh, ngươi cũng dám giết ta hài nhi, đơn giản tội đáng chết vạn lần. Tô Hàn ba người vừa mới lướt đi bách dặm xa, một cái điên cuồng tiếng cười bỗng nhiên vang lên, sâu sắc ma tức giận cùng thủy chi pháp tắc giao hòa, ngưng tụ tạo thành một cái dài đến trăm trượng ma thủ, hướng về Tô Hàn hung hăng chộp tới. Tô Hàn cười lạnh, không gian kiếm ý phun trào, kiếm quang lóe lên, tại cái kia hư giữa không trung, chém ra một đầu vết nứt không gian. Đầu kia vết nứt không gian vừa xuất hiện, chợt truyền ra một cỗ kinh khủng hút nhiếp chi lực, đem cái kia dài đến trăm trượng cự thủ trực tiếp thôn phệ. Nương theo lấy một tiếng dữ tợn tiếng cười, một tên cao to ba trượng, đục người mặc tràn ngập gai ngược đen như mực giáp trụ, trong hai mắt chớp động lên hung tàn chi sắc, cầm trong tay tản ra thiên giai pháp bảo lực lượng ba động khủng bố hắc sắc chiến kích hải ma vương. Cưỡi một đầu bất tử cảnh cửu trọng thiên hắc sắc giao long từ phương xa bơi đến xem Tô Hàn. Trong ánh mắt tràn đầy băng hàn chi sắc, không gian kiếm ý, tiểu súc sinh, kiếm pháp của ngươi không sai, không nghĩ đến dám lớn lối như vậy, giết ta hài nhi. Một đạo cường hoành vô cùng khí tức bay lên, sóng biển bốc lên cuồn cuộn, một đầu thân dài cao to 10 trượng, toàn thân mọc ra 100 đầu xúc tu, thân thể khắc rõ vô số linh văn, mọc ra bạch tuộc đầu quái vật hướng về bên này lướt đến. Nhìn xem Tô Hàn trong mắt chớp động lên vẻ âm tàn. Chính là ngươi tiểu súc sinh giết ta bảo bối, rất tốt, ngươi nhất định phải chết. Chờ sẽ ta bắt được ngươi đằng sau, nhất định muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Một đạo khác cường hoành vô cùng khí tức bay lên, cái kia biển tiễn lớn đem cưỡi một đầu hải quái từ phương xa bơi lại, hướng về kia hải long bích ba khẽ mỉm cười nói, công chúa, chúng ta lại gặp mặt, lên một lần bị ngươi trốn, lúc này đây nhưng không có đơn giản như vậy, vì chúng ta, mời ngươi đi chết đi. Một tên dáng người gầy gò, sắc mặt tái nhợt, mọc ra một bộ hải mã gương mặt, trong hai mắt chớp động lên dâm tà quang mang cường giả từ phương xa bơi lại. Tà tà cười nói, khắc khắc, công chúa điện hạ, chỉ cần ngươi nguyện ý làm nô bộc của ta, để cho ta thiết hạ cấm chế, ta có thể hướng bọn họ cầu tình, phế vật võ công của ngươi đằng sau, tha cho ngươi không chết. Cho ngươi một đầu sinh lộ, ngươi yên tâm, coi như ngươi bị phế đi võ công, ta cũng sẽ dùng chân quý bí bảo, giúp ngươi duyên thọ ngàn năm. Một tên xuyên tử sắc cung trang, tướng mạo diễm lệ cực điểm, trong mi tâm khắc rõ một chút linh văn, đầu bên trên mọc ra một cái bén nhọn cốt thứ xinh đẹp nữ tử từ một bên đi ra. Nhìn xem hải long bích ba, trong mắt tràn đầy lãnh ý. Công chúa điện hạ, ngươi tự vận đi, nếu không thì ngươi rơi vào hải mã lớn đem trong tay. Hạ chàng ngươi cũng biết, một tên dáng người nhỏ gầy, còng lưng, cần bạc trắng, phảng phất thoi thóp, cõng một cái màu xanh mai rùa lão giả từ một bên đi ra. Một bên ho khan, một bên trầm giọng nói, công chúa điện hạ, ta cũng là bị bất đắc dĩ. Linh cốt lớn đem nói đúng, ngài liền tự vận đi, nếu không thì rơi vào hải mã lớn cầm trong tay, kết quả của ngươi chỉ sẽ càng thêm thê thảm. Cái kia lục đại thiên huyền cảnh cường giả chính là Hải Long Đế Quốc Hải Ma Vương, Hải Quái Lớn Tướng, Hải Mã Lớn Tướng, Biển Tiễn Lớn Tướng, Linh Cốt Lớn Tướng, Linh Quy Lớn Tướng. Lúc này cái này lục đại thiên huyền cảnh cường giả đem Tô Hàn hai người chung quanh bao bọc vây quanh, một cỗ vô cùng kinh khủng uy áp từ thân thể của bọn hắn bên trên truyền đến. Biển tiễn lớn đem hướng về Tô Hàn nhìn thật sâu một cái, ánh mắt rơi vào Tô Hàn đứng phía sau Phúc Hải đại tướng, ánh mắt có chút co rụt lại, trầm giọng nói, vị kia nhân loại bằng hữu, ngươi bây giờ rời đi lời nói, chuyện đã qua, chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, để ngươi bình an rời đi nơi đây. Cái kia hải ma vương, hải quái lớn đem hai đại thiên huyền cảnh cường giả ánh mắt lóe lên một cái. Giữ vững trầm mặc, bọn nó cũng biết việc quan hệ trọng đại, lúc này để Tô Hàn rời đi, cái kia là giảm bớt biến số phương pháp tốt nhất. Hải Long Bích Ba đôi mắt đẹp nơi sâu xa, cũng thoáng qua một vệt vẻ kinh hoàng, ánh mắt tập trung vào Tô Hàn trên người, kiên trì quyết định của hắn. Lá bài tẩy của nàng lần trước từ lục đại thiên huyền cảnh trong tay cường giả đào thoát thời điểm, cũng đã tiêu hao đến không còn một mảnh. Nếu là Tô Hàn không giúp nàng, nàng cuối cùng cũng chỉ có thể đủ lựa chọn tự vận một đường. Tô Hàn cười lạnh, đưa tay hướng về hải ma vương. Hải quái lớn đem hai người một chỉ nói, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hai bọn chúng nhưng không còn nghĩ. Như vậy đi, bốn người các ngươi, trước tiên đem cái kia hai cái cùng ta có thù ra hỏa giết sau khi chết. Ta còn có thể suy xét các ngươi một chút đề nghị. Tiểu súc sinh ngươi muốn chết. Ta lúc đầu mong muốn tại giải quyết Hải Long Bích Ba đằng sau, lại đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Hiện tại ta thay đổi chủ ý. Trước tiên muốn đưa ngươi tiểu súc sinh này xử lý. Hải Ma Vương đại giận, cầm trong tay thiên giai pháp bảo Hải Ma chiến kích hướng về Tô Hàn đâm tới. Thiên ngự huyễn ma kiếm. Cơ hồ là ở trong chớp mắt, Tô Hàn cầm trong tay linh huyễn ma châu pháp lực thôi động. Vận chuyển huyễn chi kiếm ý, kiếm trong tay, hóa thành điểm điểm tinh quang, phóng ra thần bí hào quang sáng chói. Một cái trong một chớp mắt, cái kia lục đại thiên huyền cảnh cường giả đều bị Tô Hàn trong tay phóng ra ma huyễn kiếm quang hấp dẫn, tâm thần bị một mực hấp dẫn lấy. Tất cả tế phẩm, hết thảy hiến tế, Tô Hàn đối mặt cái kia lục đại thiên huyền cảnh cường giả tuyệt thế. Không còn có giữ lại chút nào, niệm động trong lúc đó, chợt đem những cái kia tại hắn động thiên châu bên trong phong ấn nguyên một đám bất tử cảnh cao. Thủ hết thảy đưa vào sát sinh tế đàn bên trong. Từng người thực lực mạnh mẽ vô cùng bất tử cảnh cao thủ tại cái kia sát sinh trong tế. Đàn ra vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết, chui vào cái kia từ nơi sâu xa cái kia cổ lão. Hoang vu, thần thánh trong tế đàn, một đạo cường hoành vô cùng lực lượng từ trong minh minh hư không tuôn ra. Một chút chui vào Tô Hàn thể nội, để thực lực của hắn bỗng nhiên tăng vọt, gượng gạo tăng cường đến thiên huyền cảnh nhất trọng thiên chi cảnh. Thiên huyền cảnh cùng bất tử cảnh ở giữa chênh lệch, giống như lệch trời, bất tử cảnh cửu trọng thiên võ giả lực lượng cùng trời huyền cảnh vũ giả ở giữa lực lượng chênh lệch không chỉ gấp 10 lần, giữa song phương đối với pháp tắc lĩnh ngộ càng là khác nhau một trời một vực. Tô Hàn hiến tế đại lượng bất tử cảnh cao thủ, lấy được cũng vẻn vẹn chỉ là những cái kia căn cơ bất ổn. Yếu nhất thiên huyền cảnh nhất trọng thiên vũ giả lực lượng. Động thủ, hải quái lớn đem, Tô Hàn một tiếng quát chói tai, thân hình bắn mạnh mà lên, hướng về kia hải quái lớn đem bắn tới, tại cái kia lục đại thiên huyền cảnh cường giả bên trong. Thực lực mạnh nhất chính là cầm trong tay thiên giai pháp bảo hải ma vương. Thực lực yếu nhất chính là linh quy lớn tướng. Bất quá lực phòng ngự mạnh nhất cũng là linh quy lớn tướng. Mà cái kia lục đại thiên huyền cảnh trong cao thủ, thực lực hơi yếu, thần thông lại quái dị nhất, nắm giữ tầng tầng lớp lớp các loại hải quái lớn đem dễ giết nhất, cũng là khó giải quyết nhất một vị. Hải Long Bích Ba trong mắt đẹp cũng thoáng qua một vệt hàn mang. Trong tay Úy Lam chiến kích diễn hóa ra một đầu to lớn vô cùng hải long hướng về hải quái lớn đem chém tới, tại cái kia hải quái lớn đem một cái sờ trong tay. Bỗng nhiên vỡ ra, một cái mọc ra một đôi cự kìm lớn, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay ma tôm hung hăng hướng về hải quái lớn đem đầu đâm một phát. Thật là khủng khiếp huyễn thuật, nếu không phải ta bồi dưỡng linh huyễn tôm. tối thiểu nhất còn cần mười mấy hơi thở mới có thể thoát khỏi cái kia cái ảo cảnh. Từng đạo màu xanh linh quang phun trào, cái kia hải quái lớn đem lập tức từ cái kia trong ảo cảnh thanh tỉnh lại. Trong lòng dâng lên từng trận kinh hãi, cao thủ giao thủ, liền xem như thời gian một hơi thở dừng lại, cũng đủ để quyết định chiến đấu thắng bại. Mười thời gian mấy hơi thở, đủ để cho cái kia hải quái lớn đem chết đến mức không thể chết thêm. Hải quái lớn đem một thanh tỉnh, nhìn thấy Tô Hàn cùng Hải Long Bích Ba hai người công tới. Sắc mặt bỗng nhiên đại biến, tại nó đầu bên trên, ba cái xúc tu mở ra, mười mấy con cực lớn linh quy bỗng nhiên bay ra, cái kia mười mấy con linh quy liên thành một tia, lưng bên trên nguyên một đám linh văn phun trào, ngưng tụ tạo thành một cái cực lớn mai rùa trạng linh quang vòng bảo hộ. Hải Long Bích Ba hung hăng một kích đánh vào cái kia linh quang vòng bảo hộ bên trên. Quý Lam chiến kích bên trên Hải Long lập tức bạo, gắng sức khẽ cắn, ngạnh sinh sinh đem cái kia mai rùa trạng linh quang vòng bảo hộ đánh cho nát bấy. Tô Hàn một kiếm đâm ra, tứ trọng ý cảnh dung hợp, kiếm trong tay, xuyên qua hư không, xuất hiện ở cái kia hải quái lớn đem sau lưng. Vô số bén nhọn kiếm quang bỗng nhiên nổ tung, đâm vào cái kia hải quái lớn đem trên người, lập tức đem cái kia hải quái lớn đem hộ thể cương khí chém rách. Tại cái kia hải quái lớn đem trên người chém ra nguyên một đám bén nhọn vô cùng lỗ máu. Phúc Hải Đại đem cong ngón búng ra, một đạo bén nhọn vô cùng thủy tiễn bỗng nhiên bắn mạnh mà ra, đâm vào cái kia hải quái lớn đem thân thể bên trên. Đem cái kia hải quái lớn đem trên người đâm ra một cái cực lớn lỗ máu. Hải quái lớn đem một tiếng hét giận dữ, trên người trăm đầu xúc tu một chút nổ bể ra đến. Đủ loại, cơ hồ vô cùng vô tận hải quái theo nó cái kia một trăm đầu sờ trong tay phun ra ngoài, tạo thành một cái hải quái đại quân. Đủ loại thần thông đều điên cuồng hướng về Tô Hàn, Hải Long Bích Ba, Phúc Hải Đại đem ba người oanh kích mà đi. Hải quái lớn đem tinh thông không gian pháp tắc, trong thân thể tự thành một vùng không gian, quyển dưỡng vô số hải quái. Những cái kia hải quái cũng là nó lớn nhất đòn sát thủ. Mỗi một loại hải quái đều dùng kỳ lạ thần thông cùng thiên phú dị năng. Phúc Hải Đại đem vận chuyển không gian pháp tắc, lui về phía sau một bước. Tầng tầng lớp lớp dị độ không gian xuất hiện ở trước người hắn. Vô số hồi thần thông hết thảy chui vào cái kia tầng tầng lớp lớp trong dị độ không gian. Không còn cách nào thương tổn hắn mảy may. Thiên ngự càn khôn kiếm. Tô Hàn tiện tay một kiếm chém ra, hoạch xuất ra nguyên một đám huyền ảo vô cùng kiếm giới. Cái kia vô số hải quái thần thông đánh vào kiếm giới bên trên, chợt lập tức bị bắn ngược trở về, đánh tới bọn nó tự thân bên trên. Vô số thần thông nổ bể ra đến, đem những cái kia hải quái nổ nát bấy, nguyên thần tản đi khắp nơi, điên cuồng chạy trốn. Hải Long Bích Ba nhưng là thôi động thần thông, diễn hóa ra một đầu hung tàn đến cực điểm hải long, dương nanh múa vuốt, đem những cái kia hải quái thần thông hết thảy đánh nát. Bị cái kia vô tận hải quái đại quân hơi ngăn cản một chút, mười đầu mọc ra bén nhọn miệng rộng, đầu cực lớn hải quái bỗng nhiên ra một tiếng bén nhọn vô cùng lệ tiếng khóc. Từng đạo quỷ dị sóng âm bỗng nhiên nổ tung, hướng về bốn phương tám hướng lan truyền mà đi. Tại cái kia khủng bố quỷ dị sóng âm oanh kích phía dưới, cái kia lâm vào trong ảo cảnh ngũ đại thiên huyền cảnh cao thủ lập tức từ cái kia huyễn cảnh thế giới bên trong tránh thoát, về tới thế giới hiện thực bên trong. Tiểu súc sinh, đi chết đi. Cái kia hải ma vương trong mắt lóe lên một vệt hung tàn chi sắc, bỗng nhiên bạo khởi, cầm trong tay ngày đó giai pháp bảo hải ma chiến kích, phảng phất xuyên qua hư không đồng dạng, hướng về Tô Hàn bỗng nhiên đâm tới. Biển tiễn lớn đem cũng ánh mắt ngưng trọng, lấy ra pháp bảo cực phẩm biển tiễn cung, kéo căng dây cung, trực chỉ Tô Hàn một cỗ vô cùng kinh khủng thủy chi pháp tắc phun trào. Một cỗ khí cơ gắt gao khóa chặt Tô Hàn, một đạo màu lam tiễn mang bỗng nhiên bắn mạnh mà ra. Xuyên qua hư không, hướng về Tô Hàn vọt tới. http://www.zoop.com/xt90316/20.727.694 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.